Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ nữ kia có thể tin tưởng được không? Phần sau của ca khúc dường như không được trôi chảy, hát thế nào cũng không bộc lộ được cảm xúc. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho người phụ nữ kỳ lạ kia. Chuông điện thoại vang lên rất rất lâu sau, lâu đến mức dùng hết sự kiên nhẫn ít ỏi của Lâm Hy đang định cúp máy. Cuối cùng cô lại nhấc máy. Lâm Hy chưa kịp nói gì, bên kia đã mở miệng trước. Câu đầu tiên là: chị không có lỗi với em. Lúc ấy không giúp em, chị mẹ nó không hối hận chút nào. Tim anh bỗng dưng bị một sợi chỉ treo giữa không trung. Cô vẫn đang nói, mang theo tiếng khóc nức nở. Chị ghét em, dựa vào đâu mà cái gì chị có, em cũng nhất định phải có. Tất cả mọi thứ chị có được đều dựa vào nỗ lực của bản thân mà giành lấy. Em thì sao? Ngoại trừ là em gái của chị, cùng chị lớn lên, được gọi là Tiểu Lý Huyền, em còn có cái gì? Em biết viết nhạc hay không? Em có hát hay bằng chị không? Dựa vào đâu mà chị phải nâng đỡ em? Em muốn nổi tiếng trên sân khấu, vậy tự em làm lấy đi. Cô càng nói càng kích động, tiếng khóc nức nở từ đầu bên kia điện thoại nháy mắt biến thành gào khóc. Chị sẽ không hối hận những gì mình đã nói với em. Cho dù em chết, chị cũng không hối hận. Vốn dĩ là như vậy, chẳng lẽ em không nên dựa vào chính mình hả? Mẹ nó, giúp em được cả đời sao? Lâm Hy giật mình, nghĩ đến ngày sau khi hát xong, anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nhân viên công tác bên tổ tiết mục ở trong nhà vệ sinh. Hôm nay triển bằng dám khiêu chiến giọt xương của cô giáo Lý Huyền, thật sự là vô cùng to gan. Đương nhiên, giới giải trí này không chết đói, nhưng cũng chết vì nhát gan. Một người khác nói, bài hát này Lý Huyền viết để kỷ niệm em gái quá cố Lý Sơ. Triển bằng dùng giọng điệu vừa nặng tình vừa thê lương hát ra, quả thật là vô cùng cảm động. Không phải cô giáo Lý Huyền cũng thừa nhận là cậu ta hát rất tốt à? Chắc chắn lần này nhìn trúng cậu ta rồi. Nhưng phải nói, sau khi em gái Lý Sơ tự sát, cô ấy đã tuyên bố giải nghệ, rời khỏi giới ca hát. Trong chuyện này, có phải là có liên quan đến nhau hay không? Ai biết được, loại chuyện này người trong cuộc không nói, người khác vĩnh viễn không thể biết được chân tướng. Nhưng tôi từng đọc một bài báo mà phóng viên đào ra. Cô em gái Lý Sơ này luôn muốn theo đuổi bước chân của chị gái. Từng ra album, nhưng tài năng có hạn, không có được tiếng tăm gì. Mấy lần lên hot search đều do xảo tin với chị gái. Nghe nói quan hệ của hai người rất tệ. Sau đó bệnh trầm cảm của Lý Sơ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng tự sát dưới đường ray xe lửa. Hơn nữa nghe nói, khi cô ấy tự sát, Lý Huyền cũng có mặt, trơ mắt nhìn cô ấy. Người nọ không nói thêm gì nữa. Tự sát dưới đường ray à? Trường hợp như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Khi Lâm Hy chạy đến quán bar, đã có mấy gã đàn ông ngồi vây quanh Lý Huyền, đang say khướt. Nhìn cô với ý đồ gây rối, trao đổi ánh mắt cho nhau, anh khó chịu lầm bầm một tiếng, tức đến suýt hộc máu, đi đến phía trước, thô lỗ túm lấy cổ tay Lý Huyền, đỡ cô đi ra quán bar. Một gã đàn ông chặn ngang đường đi của anh, tên nhóc xen vào chuyện của người khác, chung quy không được chào đón. Này, tên nhóc thối, bớt lo chuyện của người khác đi. Gã đàn ông đặt tay lên vai anh, ngang ngược mà uy hiếp. Chuyện của người phụ nữ này là do tôi quản. Giây tiếp theo, anh nắm tay gã, nhẹ nhàng gập lại, chỉ nghe thấy cổ tay vang lên một tiếng răng rắc giòn vang. Gã thống khổ gào lên, vẻ mặt nhăn nhó cầu xin Lâm Hy buông tay. Lâm Hy không hề khách khí mà ném gã ra, đỡ Lý Huyền ra khỏi quán bar. Không còn ai dám tiến lên ngăn cản. Cơ thể Lý Huyền mềm như bông, hai chân cũng không có sức lực. Cả người dựa vào cánh tay của Lâm Hy, người đầy mùi rượu, ý thức không tỉnh táo. Lâm Hy ghét bỏ bĩu môi, thô bạo ném cô lên cái ghế dài ven đường. Mất kiên nhẫn, tìm điện thoại trong túi sách của cô, định gọi cho trợ lý của cô. Đến khi tìm được điện thoại, mới phát hiện ra là có cài mật khẩu. Anh bất đắc dĩ bỏ lại điện thoại vào túi, để chân cô ra, cũng ngồi xuống ghế dài. Anh rũ mắt, liếc người ngồi bên cạnh một cái. Sắc mặt cô ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ khá say, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Trên người mặc một cái áo sơ mi mỏng, kết hợp với váy ngắn. Vì vừa bị lôi kéo, áo sơ mi đã bung ra mấy khuy áo, ẩn hiện cảnh xuân kiểu diễm trước mặt. Ánh mắt Lâm Hy chỉ thoáng tiếp xúc một chút, sau đó vội vã rời đi. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, từng chiếc ô tô lao vút qua. Chuyện gì thế này? Anh châm một điếu thuốc, hút một ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net